Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2652. Chương 2652. Trầm mặc. Lúc này, thân đồ Hạo Nguyệt tựa hồ lộ ra chẳng phải sốt ruột. Hắn muốn xem đến Bạch Vũ Triết hối hận, phẫn nộ, thậm chí cầu xin tha thứ bộ dáng, nhưng là rất hiển nhiên, hắn không nhìn thấy chính mình muốn nhìn. Bạch Vũ Triết chỉ là nhìn thấy Thất Thải Chân Long ngay lập tức biểu hiện có chút kinh ngạc. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí tựa hồ còn có như vậy một chút chờ mong. Cái này khiến thân đồ Hạo Nguyệt rất khó hiểu. Bạch Vũ Triết dựa vào cái gì còn như thế bình tĩnh? Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình khế ước thú năng so với mình Thất Thải Chân Long còn mạnh hơn? Đó căn bản không có khả năng. Đầu kia Á Long mặc dù cũng xem là tốt, nhưng so với Thất Thải Chân Long liền muốn kém xa. Lại nói, thân đồ Hạo Nguyệt biết, Bạch Vũ Triết đầu kia Hỏa Long, 10 năm trước cũng còn chỉ là cửu phẩm lục tầng hung thú mà thôi. Cái này tầm 10 năm dù là thật có kỳ ngộ gì, đỉnh thiên cũng liền cảnh giới cùng chính mình Thất Thải Chân Long đồng dạng. Hoàn toàn không thể so sánh. Hoặc là nói, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình liền có thể chiến thắng Thất Thải Chân Long. Thân đồ Hạo Nguyệt cảm thấy cũng không có khả năng. Hắn đối Thất Thải Chân Long rất có lòng tin. Thực lực tuyệt đối mạnh hơn chính mình rất nhiều. Cũng mạnh hơn Bạch Vũ Triết không ít. Ngang, tại hắn ngờ vực vô căn cứ bên trong, Bạch Vũ Triết chỗ mi tâm cũng xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Một đầu màu đỏ thẫm Hỏa Long từ đó bay ra. Hắn thật đúng là dám thả ra chính mình khế ước thú. Tại Thất Thải Chân Long trước mặt, cũng không sợ khó coi. Ha ha, thể diện là thật là dày. Hắn là cảm thấy mình Hỏa Long có thể chiến thắng Thất Thải Chân Long sao? Vì cái gì ta cảm thấy lúc này Bạch Vũ Triết đặc biệt khôi hài, Thiên Ma Đại Lục bên kia võ giả một câu tiếp một câu. Chơi quên cả trời đất, tại bọn hắn nhìn thấy thân đồ Hạo Nguyệt Thất Thải Chân Long thời điểm, đã cảm thấy đại cục đã định, nhưng là rất nhanh, bọn hắn bên kia rất nhiều người đều ngậm miệng, dù sao Thiên Ma Đại Lục tới người, có rất nhiều đều là thánh khung cảnh trở lên cao thủ. Thánh khung cảnh phía dưới người mặc dù cũng không ít, nhưng là cơ hồ không có huyền môn cảnh phía dưới. Bọn hắn lập tức liền cảm nhận được tiểu Hỏa Long phát ra uy áp. Tựa hồ, kia cảm giác áp bách so với Thất Thải Chân Long còn mạnh hơn không ít. Bọn hắn không dám xác định, thế là nhao nhao đưa ánh mắt về phía những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm. Thế là phát hiện, đã vừa mới lộ ra nụ cười những cái kia cường giả đỉnh cao. Lúc này sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng. Đầu này Á Long, vì cái gì cho người cảm giác mạnh như vậy? Thân đồ Liệt Vân đang cùng đại ca hắn thân đồ Liệt Thiên truyền âm. Trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, thân đồ Liệt Thiên không có trả lời. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đài thượng hai người. Hắn có một loại dự cảm không tốt. Bạch Vũ Triết Á Long, nói không chính xác thật so với mình cháu trai Thất Thải Chân Long còn mạnh hơn. Thân đồ Hạo Nguyệt tự nhiên cũng cảm nhận được, thần sắc của hắn ngưng trọng, cũng không có lại nói cái gì, trực tiếp liền phối hợp Thất Thải Chân Long lần nữa phát động công kích. Thất Thải Chân Long tốc độ cực nhanh, kia chói mắt Thất Thải Thánh Quang cơ hồ khiến người mắt mở không ra đến. Chỉ là miễn cưỡng nhìn thấy một đoàn hào quang bảy màu nháy mắt xẹt qua, liền đã đến Bạch Vũ Triết trước người. Kia kinh khủng long chảo hung mãnh vô cùng hướng Bạch Vũ Triết vồ tới. Màu vàng long chảo tản ra trận trận hàn quang, lộ ra vô cùng sắc bén, đoán chừng so cực phẩm thánh binh cũng còn mạnh hơn không ít. Thân đồ Hạo Nguyệt mục đích tự nhiên là trước hết giết Bạch Vũ Triết, nếu như có thể trước tiên đem Bạch Vũ Triết cho giết, như vậy hắn y nguyên vẫn là thắng. Nhưng là muốn làm đến điểm này hiển nhiên không có dễ dàng như vậy.